Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, Sở Nhân Nhất Cự, 2, hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ như vậy vừa thấy. Kia lão thái giám bỗng nhiên quái kêu một tiếng, ai nha, Trọng Quỳ cấp liền phát hoảng, sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ nàng thật xấu. Thái hậu nha, khả tính tìm được ngài. Lão thái giám kinh hỉ nói. Mang theo nhất lưu tiểu thái giám liền như vậy đối với nàng quỳ xuống đến đây. Trọng Quỳ, ngoặc kép chấm chấm, rất, thái hậu, nàng khi nào thì đã chết lão công. Nhận sai thôi, hoàng thượng tưởng ngài nghĩ đến đều nhanh điên dại. Ngài mau cùng lão nô đi gặp hoàng thượng đi. Lão thái giám vội vàng sai người đem của nàng dây thừng cởi bỏ. Gọi tới kiệu nhỏ, nâng nàng thẳng đến hậu cung. Thái hậu nương nương thỉnh thay quần áo, cung nữ nâng nhất kiện tuyết trắng xiêm y đi đến trước. Mặt nàng, nàng tắm rửa qua đi, tóc sao sao cúi ở trên vai. Vừa thấy này có thể trên mặt đất tha mấy thước quần áo liền trợn trừng mắt. Nhưng nàng vẫn là mặc vào. Trước đây trên người quần áo quá bẩn, cung nữ nâng nàng đi đến đại điện chung. Trọng Quỳ nhìn quanh một vòng, hỏi, nơi này là cung vị ương. Hồi nương nương, đúng vậy, cung vị ương lý trống rỗng, giống như thật lâu cũng chưa nhân tiến vào qua, vì sao hết thảy đều rất quen thuộc. Trọng Quỳ ở cung vị ương lý nơi nơi xem, bỗng nhiên nhìn đến trên tường một bức họa, không khỏi chợt ngẩn ra, làm sao có thể có như vậy châu quang bảo khí một bức họa đâu. Cùng này toàn bộ cung vị ương cách điệu đều không phù hợp. Kia họa dùng kim tuyến thêu sát cánh cùng bay hai cái điểu. Điểu lông chim thượng đều là đại khỏa màu sắc rực rỡ đá quý. Miễn bàn nhiều châu quang bảo khí. Nếu không là biết nơi này là cung vị ương, nàng khả năng cho rằng bản thân đi đến mộ cái nhà giàu mới nổi trong nhà. Gì, cái gì là nhà giàu mới nổi? Nàng đối với kia bức họa đang cười. Bỗng nhiên dưới chân không biết bán cái gì vậy? Trọng Quỳ té lăn trên đất, ôm mắt cá chân nhu nhu. Lúc này, bên ngoài có người hô lớn. Hoàng thượng giá lâm, nàng lập tức ngẩng đầu. Đại tần hoàng đế, lớn lên trông thế nào? Tần vương, trái tim bỗng nhiên thật nhanh nhảy dựng lên. Không biết vì sao, tại đây tòa cung điện bên trong. Phảng phất cũng từng có như vậy thời điểm. Nàng ở chỗ này chờ tần vương đi vào đến. Người kia hội đi vào đến. Một mặt ôn nhu đem nàng ôm lấy đến, không biết vì sao, trái tim bỗng nhiên rất đau, nhưng sau đó, nàng xem thấy đi vào tần vương là một cái vừa 20 anh tuấn thanh niên khi, không khỏi trong lòng một trận thất vọng, không là hắn, cái kia thanh niên mặc màu đen triều phục, đầu đội châu miện, một thân tôn quý khí độ, thấy của nàng trong nháy mắt, ánh mắt liền di không ra. Hắn từng bước một đi đến trước mặt nàng, như vậy thần thái cùng động tác, phảng phất tại triều thánh thông thường, thẳng đến hắn đi đến trước mặt nàng, nửa quỳ xuống dưới, gần như si ngốc giống nhau xem nàng, người đã trở lại, Trọng Quỳ nhăn lại mày, mơ hồ cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái từ ngữ, tam sinh trì. Nàng ở tại thần giới tam sinh trì nhìn đến quá tình cảnh này. Vì sao hội nhớ được thần giới sự tình? Vì sao trong đầu chỉ có một đoạn này trí nhớ? Nàng lúc đó là vì nhìn cái gì? Đúng rồi, vạn thú vô cương, nhưng là thông qua vạn thú vô cương, thấy được của nàng tương lai. Người này nàng đã từng tưởng của nàng đứa nhỏ, nàng có lớn như vậy con trai. Trọng Quỳ kinh ngạc xem hắn. Trong lòng bị bản thân có con trai này một chuyện thực đả kích đầu óc choáng váng. Một bên lại cảm khái vạn phần, con trai đều lớn như vậy, nên thế nào giáo dục a? Kế tiếp, đứa nhỏ này liền đối với nàng nói một đống làm cho nàng cảm giác tình thiên phích lịch lời nói. Hết chương.